Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, chương 503, Thống Hợp. Jason là một tên đặc công, năm nay 36 tuổi, làm đặc công mà vượt qua nhân sinh vượt qua 20 năm. Vô luận là thiên phú hay là đối với chính phủ độ trung thành đều rất không tệ. Cho nên hắn tại ngoài 30 niên kỷ liền trở thành CP không nội bộ bộ một tên đội trưởng. CP không nội bộ đẳng cấp phân chia do trên hướng xuống là mạnh nhất hộ thuẫn. Sau đó là các bộ môn các bộ trưởng. Tại phía dưới chính là mỗi loại tiểu đội trưởng nhóm. Nhưng là nội bộ bộ đúng không đồng dạng. Cái ngành này có được siêu việt cái khác tất cả bộ môn tổng cộng lực lượng. Cho nên cái này chỉ phụ trách bảo hộ Thiên Long Nhân bộ môn bên trong. Đội trưởng cấp đặc công đặt ở bên ngoài, cũng tương đương với những ngành khác bộ trưởng cấp, mặc dù so ra kém cái kia 30 tuổi không đến cũng đã chấp trưởng CP không quái vật. Nhưng là Jason cho là mình đã coi như là tuổi trẻ tài cao. Nhưng là dù là như thế, ưu tú như vậy một người trẻ tuổi, dạng này xuất sắc một tên đặc công. Tại nhận được cái nào đó nam nhân yến hội mời thời điểm. Trong lòng cũng có chút lo sợ bất an. Cũng không phải bởi vì sợ hãi trả đũa. Dù sao tiền nhiệm mạnh nhất hộ thuẫn Lockhart cùng Louis là oan gia sự tình không phải bí mật. Mặc dù Jason đã từng ủng hộ Lockhart. Nhưng là nam nhân kia dù sao cũng là phản đồ. Trải qua duy trì trật tự bộ thẩm tra đằng sau. Jason Y Nguyên có thể đảm nhiệm nội bộ bộ đội trưởng liền đã rất nói rõ vấn đề. Vấn đề ở chỗ, ai cũng biết, đương nhiệm mạnh nhất hộ thuẫn là lịch đại CP tối cao trưởng quan bên trong đặc thù nhất cái thứ. Nhất, CP nội bộ đã có tranh luận, lâu dài lưu lạc trên biển, căn bản không thực hiện bảo hộ Thiên Long Nhân trách nhiệm mạnh nhất hộ thuẫn. Thật còn có thể kế thừa cái danh hiệu này sao? Căn bản không làm rõ ràng được Gorose là thế nào nghĩ. Làm sao có thể cho phép chuyện như vậy? Liền Thiên Long Nhân kháng nghị cũng bị cưỡng ép đè xuống. Rất nhiều người bao quát Jason chính mình cũng tuyệt đối. Như loại này ra hỏa vẫn là sớm làm từ bỏ cái danh hiệu này đi. Bất quá mặc dù ngoài miệng nói như vậy, kỳ thật Jason đối với dạng này hiện trạng vẫn là thật hài lòng. Cùng hắn để một cái không một chút nào quen, hoàn toàn không rõ ràng là cái dạng gì người trưởng quan không hàng tới quản lý chính mình. Còn không bằng như bây giờ mấy cái đội trưởng mỗi người quản lý chức vụ của mình. Không có người đứng tại trên đầu, nhẹ nhõm vui sướng, chính là bởi vì nhẹ nhàng như vậy vui sướng. Làm vị kia ra ngoài rất lâu mạnh nhất hộ thuẫn phát tới yến hội mời thời điểm. Suy nghĩ lung tung rất tự nhiên lại bắt đầu. Tên kia là bởi vì nội bộ bộ không nghe hiệu lệnh. Cho nên mới đoạt quyền sao? Quyền thế của mình sẽ bị tước đoạt sao? Jason không khỏi nghĩ như vậy đến. Nhưng là vô luận như thế nào nghĩ? Cự tuyệt là tuyệt đối không thể nào. Cùng nội bộ bộ mấy cái đội trưởng cùng một chỗ. Tại ước định cẩn thận thời gian chi lực trước đã tới Pangaea Castle cái nào đó yến hội đại sành. Cái khác mấy cái bộ môn các bộ trưởng đã đợi ở nơi đó. Duy thì trật tự bộ Comic, bộ hậu cần Oriana, phân tích bộ Melson, nguyên bộ phận kỹ thuật bộ trưởng điều đi vào cần bộ đằng sau tân nhiệm bộ trưởng gọi là Neo. Tăng thêm nội bộ bộ 5 tên đội trưởng. Ngoại trừ mạnh nhất hộ thuẫn đại nhân còn chưa tới chàng bên ngoài. Cypher Pole cấp cao nhất các đại nhân vật hội tụ ở đây. Ha ha, dạng này cùng một chỗ đoàn tụ một đường. Vẫn là Zero ở thời điểm A. Nhìn thấy bầu không khí có chút xấu hổ. Duy thì thật tự bộ Comic tiên sinh cười mở ra lời nói gốc ra. Nam nhân kia chỉ là một cái phản đồ. Đừng đề cập lên tên của hắn. Nhưng là lời nói gốc dạ tiếp theo trong nháy mắt liền bị Jason cho. Chặt đứt, bộ môn khác biệt, chức năng bên trên cơ bản không có gặp nhau. Lo sợ bất an hắn cũng không có cùng bọn gia hỏa này nói nhảm nhiều ý tứ. Ngạch, Comic có chút xấu hổ. À, đều tới rồi, cũng chính là lúc này. phòng ăn đại môn bị đẩy ra. Louis nắm một cái tiểu nữ hài chậm rãi đi tới đến. Cười phi thường vui vẻ bộ dáng. Nhìn kỹ một chút gương mặt lạ có rất nhiều a. Kia là đương nhiên. Cô Mick lập tức nói tiếp. Nội bộ bộ đám đội trưởng Louis đại nhân ngươi liền trên cơ bản chưa có tiếp xúc qua. Không quen cũng là đương nhiên. Ha ha, làm mạnh nhất hộ thuẫn. Hơi có chút thất trách. Louis lắc đầu, có chút hổ thẹn ngồi trên ghế. Đem nhỏ pudding đặt ở bên người trên một cái ghế khác đứng. Tiểu nữ hài e lệ lôi kéo Louis ống tay áo không dám ngẩng đầu nhìn người trong phòng. Làm sao có, thật sự là, quá độ khiêm tốn chính là khoe khoang. Cô Mick cười ha ha, Louis đại nhân chiến công của ngươi tất cả mọi người rõ như ban ngày. Tất cả Gorose mới có thể đối với ngươi yên tâm như vậy. Đừng nói như vậy, cái gì công tích a? Không có gì không tầm thường. Louis thuận miệng nói, công lao là thuộc về tất cả mọi người. Cho nên hôm nay chúng ta mới có thể tề tụ nơi này chia sẻ sung sướng. Còn xin chư vị không nên khách khí. Thỏa thích mở tiệc vui vẻ. Đằng sau công việc, còn cần chư vị phối hợp. Louis giơ chén rượu lên. Liền giao cho chúng ta đi. Cô Mick nâng chén. Xin yên tâm. Louis đại nhân, Oriana đồng dạng giơ ly rượu lên nghiêm túc nói. Đây vốn chính là nghĩa vụ của chúng ta. Đằng sau, xin nhiều chiếu cố. Jason không do dự, đồng dạng giơ ly rượu lên. Sau đó chính là thỏa thích mở tiệc vui vẻ. Nấc tương đương bất quá a. Louis lão đệ, một phen cơm nước no nê. Cô Mick xem ra tựa hồ là có chút uống quá nhiều, lại gọi dậy Louis lão đệ. Nhìn xem ngồi tại Louis trên đùi ngụm nhỏ ăn đồ vật pudding cười nói. Tiểu muội muội này là con gái của ngươi sao? Thật đáng yêu đâu, nữ nhi. Không, Louis lắc đầu, vuốt vuốt pudding tóc, hòa thanh nói, là càng quan trọng hơn tồn tại, quan trọng hơn. Nấc tương đương, cô Mick sững sờ, lập tức cười quái dị nói, uy, không thể nào, Louis lão đệ, chẳng lẽ ngươi là muốn chơi dưỡng thành trò chơi sao? Có thể hay không quá nhỏ một điểm a? Ngoặc kép chấm chấm. A, Louis đắc dĩ cười một tiếng. Được rồi, hai ba câu nói cũng nói không rõ ràng. Các ngươi thể hội một chút liền tốt. A, cô Mick sững sờ. Sau đó tiếp theo trong nháy mắt đầu của hắn đã cúi tại trên mặt bàn không nhúc nhích. Giống như hắn còn có Oriana cùng Melson. Nội bộ bộ mấy cái đội trưởng cùng bộ phận kỹ thuật neo tiên sinh một mặt mộng bức. Thế nào? Liền đều uống say sao? Jason say khướt cười nhạo nói. Cồn đích thật là vĩ đại phát minh. Lại thế nào cao lãnh người tại thu hút cồn đằng sau cũng biết hào phóng. Liền loại tiêu chuẩn này cũng học người đi ra uống rượu a? Hả? Sau đó tiếp theo trong nháy mắt, hắn cảm thấy ngực có chút đau. Cúi đầu xem xét, một chòm tóc đâm vào bộ ngực của hắn. Rụi rụi con mắt, tự tin quan sát. Cái này một chòm tóc tựa hồ là từ Louis trưởng quan nơi đó tới. Trưởng quan, ngươi đang làm cái gì? Cồn gây tê đại não. Jason lúc nói chuyện còn có chút đầu lưỡi lớn. Tốt rồi, an tĩnh ngủ một lát đi. Louis nhẹ nhàng cười một tiếng. Tiếp theo trong nháy mắt, trong nhà ăn còn ngẩng đầu chỉ còn lại có hắn cùng pudding. Cái khác đám gia hỏa toàn bộ nằm ở trên bàn, đều không ngoại lệ, giống như Jason. Cái khác mấy cái nội bộ bộ đội trưởng cùng bộ phận kỹ thuật neo tiên sinh thân thể nào đó một bộ vị, đều có một chòm tóc đâm vào. Rất tốt, như vậy, nhẹ nhàng đem nhỏ pudding đặt ở trên mặt đất. Louis kéo ra cái ghế ngồi xổm xuống khẽ cười nói. Nhỏ pudding, giúp ta một chuyện nha. Cái này, cuối cùng là có thể thống hợp toàn bộ CP không lực lượng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.